Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, người thủ hộ. Diệp Sát mở ra cửa sau, nhìn thấy là một đầu thông đạo, thông hướng giáo đường phía sau tiểu hoa viên. Mà bây giờ, đầu kia trong thông đạo lít nha lít nhít hiện đầy rồi zombie. Những này zombie thân thể hoàn chỉnh, không có bị cắn xé qua dấu vết. Ý vị này, những này zombie đều là tận thế hàng lâm sau. Nhóm đầu tiên xuất hiện zombie, mà không phải nhân loại bị cắn xé sau cảm nhiễm. Cho nên, Diệp Sát liền biết rõ chính mình khẳng định đoán đúng rồi. Những này zombie, còn có vừa rồi người bò sát, khẳng định là dùng đến thủ hộ tử vong đoàn tàu sân ga. Đầu này thông đạo khẳng định có thể thông hướng tử vong đoàn tàu sân ga. Diệp Sát theo bản năng liền hướng bên hông sờ soạng, tiếp lấy không khỏi nói thầm một tiếng hỏng bét. Chính mình Recurve Bow đang cùng người bò sát thời điểm chiến đấu rơi tại trên đất rồi. Diệp Sát lập tức lui về phía sau. Phải giải quyết bọn này zombie. Sử dụng cung tiễn vẫn là có cần phải. Đương nhiên, cũng không phải là cận chiến đấu không thể đánh giết zombie. Mà là bởi vì có ở kiếp trước kinh nghiệm. Diệp Sát biết rõ đối phó zombie một chút kỹ xảo. Trong đó trọng yếu nhất một đầu. Có thể viễn trình, tuyệt không gần người, bởi vì dạng này mới có thể ngăn chặn không cẩn thận bị zombie tạo thành vết thương sau cảm nhiễm. Nhưng là, ngay tại Diệp Sát thối lui thời điểm, leng keng, thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang lên. Diệp Sát cúi đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy chính mình gót chân vừa lúc đá phải rồi một mai màu đồng cổ chuông cửa. Đáng chết, Diệp Sát không khỏi mắng rồi một câu. Này giáo đường là phục cổ thức kiến trúc, dùng là cửa gỗ, cửa trên sẽ treo một cái chuông lục lạc, đẩy ra cửa thời điểm, liền sẽ đinh đương vang, mà chính mình đá phải cái này, hiển nhiên là từ cửa trên đến rơi xuống. Lúc này đồng thời, tại Diệp Sát phát ra âm thanh sau, những cái kia zombie lập tức quay lại đầu, sau đó há mồm gào thét. Đi lại tập tễnh hướng Diệp Sát đi tới. Diệp Sát đâu còn chú ý trên che giấu tung tích của mình. Lập tức xoay người chạy. Chạy ra 5-6 mét sau, Diệp Sát bỗng nhiên đầu gối quỳ xuống đất, hướng về phía trước trượt đi ra ngoài. Tại trượt đi quá trình bên trong, trực tiếp nắm lên đất trên Recurve Bow, sau đó rút tiễn dựng dây cung, quay người liền hướng về sau xạ kích. Phốp phốp, mũi tên phá không, tại không trung túi ra xinh đẹp đường vòng cung, mang ra hai đạo huyết hoa sau, trực tiếp đinh vào hai cỗ zombie đầu, bắn giết rơi hai cỗ zombie, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Diệp Sát nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, một bên di động, một bên không ngừng mở cung bắn tên, người giết chết rồi zombie, tích lũy số lượng, 15. Người giết chết rồi zombie, tích lũy số lượng, 16, Diệp Sát trước người zombie không ngừng ngã xuống, nhưng là, Diệp Sát cái trán trên lại thấm ra rồi mồ hôi mịn. Hắn đã giết rồi 10 bộ trái phải zombie, nhưng trước mắt những này cái xác không hồn lại giống như là không có làm sao giảm bớt đồng dạng. Vẫn như cũ là lít nha lít nhít, kia trong thông đạo chiếm cứ zombie. Xa so với Diệp Sát tưởng tượng bên trong muốn nhiều. Lần nữa đưa tay sờ về phía túi đựng tên, Diệp Sát tâm lý liền lộp bộp một chút. Không có tiễn rồi. Diệp Sát nhanh chóng hướng mặt bên chạy vội. Cỗ kia người bò sát thân trên còn cắm lấy không ít tiễn đâu. Chạy qua người bò sát bên thân, Diệp Sát thuận tay liền rút ra một cây tiễn đến, nhanh chóng khoác lên dây cung trên, cách lấy 2-3 mét, đem gần nhất một bộ zombie cho bảo đầu. Nhưng là, đã không còn kịp rồi. Như thế một trì hoãn, những cái kia zombie đi đến rồi khoảng cách Diệp Sát thêm gần vị trí. Lần nữa bắn giết 2-3 đầu zombie sau, Diệp Sát liền biết rõ tiếp tục như thế. Chính mình khẳng định sẽ bị zombie vây chết, chớ nói chi là trèo lên trên tử vong đoàn tàu rồi. Liều mạng, Diệp Sát gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên đem bên thân ghế dài tóm lấy, trực tiếp giơ cao khỏi ngực, hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Phanh, phanh, phanh, Diệp Sát đẩy ghế dài không ngừng hướng về phía trước chạy vội, đem ngăn tại trước mặt zombie đem phá ra. Chỉ bất quá, kia ghế dài trọng lượng xác thực không nhẹ. Diệp Sát liên tục đẩy ra mấy tên zombie sau, cũng là cảm giác có chút lực bất tòng tâm, dứt khoát mãnh liệt vừa dùng lực, đem ghế dài hướng về phía trước ném ra ngoài, kia ghế dài hướng về phía trước đập ra ngoài, đem mấy tên zombie cho đập ngã tại mặt đất. Diệp Sát thả người nhảy lên, tại ghế dài trên đạp một cước sau, liền mượn lực hướng về phía trước nhảy ra. Toàn cút ngay cho ta. Diệp Sát gầm nhẹ, cái cổ trên gân xanh nổi lên, như là phát cuồng dã thú đồng dạng, hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Diệp Sát bả vai trầm xuống, lại lần nữa phá tan một bộ zombie, tiếp lấy đem cánh tay trái mãnh liệt vừa nhấc, răng rác, một bộ zombie cúi đầu xuống, há mồm liền cắn lấy rồi Diệp Sát cánh tay trên. Nhưng này răng nhọn cũng là bị Diệp Sát quấn ở cổ tay trên miếng sắt ngăn cản rơi xuống. Nương theo lấy gặm cắn, không ngừng phát ra tiếng vang. Diệp Sát không chút do dự một quyền nện ở cổ kia zombie trên mặt. Tiếp lấy một tay đem kia zombie cho đẩy ra, liên tục không ngừng từ dưới đất bò dậy sau. Diệp Sát liền thuận thế xông vào môn sau thông đạo. Móa! Diệp Sát tiến vào thông đạo sau, nhịn không được liền muốn mắng trên một câu. Cửa ra vào zombie đã lít nha lít nhít rồi, nhưng này trong thông đạo vậy mà còn có không ít zombie. Không có chút gì do dự, Diệp Sát ánh mắt lóe lên một tia hung ánh sáng, lập tức liền hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Hắn muốn chơi mệnh, tại văn minh sụp đổ mạt thế, có can đảm liều mạng ra hỏa cũng còn sống lấy, mà những cái kia sợ chết lại thật sớm đều biến thành rồi zombie. Muốn tiếp tục sống liền cần lấy khí thế một đi không trở lại. Giống, Diệp Sát gầm nhẹ, như là dã thú vậy hung mãnh liệt, trực tiếp vọt vào bầy zombie bên trong, hai tay dùng sức hướng về hai bên vung đi. Phanh, Diệp Sát hai tay nện ở hai bên zombie đầu trên, đem zombie cho đập ngã tại mặt đất, tiếp lấy tốc độ không giảm, hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Diệp Sát làm rồi vạn toàn chuẩn bị, áo giáp chống đạn là nội khảm thép tấm, đồng thời Diệp Sát lại cầm sắt ra cho mình làm bao cổ tay. Bắp chân vị trí cũng tương tự bọc rồi, bất quá cái này cũng không đại biểu chính là nhất định an toàn. Không có phòng hộ vị trí vẫn là có rất nhiều. Dù sao, Diệp Sát cũng không có cách nào đem chính mình bao giống sắt ra xác ướp như thế. Nếu như ngay cả khớp nối đều bao lấy, hắn tự liền đường đều đi không được rồi. Huống chi, vậy cũng thực sự quá nặng đi. Diệp Sát duy nhất có thể làm chính là tận lực tránh đi không có phòng hộ vị trí. Tiếp theo một cái chớp mắt, đánh ngã hai cỗ zombie sau, Diệp Sát mũi chân một điểm, thân thể cung lên, tiếp lấy như là đi săn báo vậy hướng về phía trước vọt ra ngoài. Bả vai trầm xuống, lại đem một bộ zombie cho đụng bay, nhưng là, làm Diệp Sát ngẩng đầu thời điểm, trước người như cũ có mười mấy bộ zombie, một điểm đụng tới là không thành, coi như Diệp Sát đụng động. Cũng không có dạng này thể lực, nhưng là, chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát khóe mắt dư quang đảo qua trần nhà, lập tức nhãn tình sáng lên, Diệp Sát lập tức khẽ quát một tiếng, lần nữa hướng về phía trước vọt ra ngoài, nhấc chân hung hăng đạp bên trong một bộ zombie ở ngực. Tiếp lấy mượn lực nhảy lên, một cước dẫm tại vách tường trên, hai lần dùng sức nhảy lên. Diệp Sát hai tay một chảo, bắt lấy trần nhà trên đèn treo, nương theo lấy Diệp Sát thân thể lắc lư, kia ngọn đèn treo cũng không ngừng trước sau lắc lư bắt đầu. Diệp Sát gầm nhẹ một tiếng, tại đèn treo hướng về phía trước đáng đi trong nháy mắt. Bỗng nhiên đưa tay cho buông ra, thân thể liền hướng về phía trước vung rồi ra ngoài. Từ những cái kia zombie đỉnh đầu nhảy tới, tiếp lấy phịch một tiếng, rơi đập tại mặt đất trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.